Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 139, đắc ý đến mức nàng nằm mơ cũng không ngờ tới. Góc truyện audio.com, tuy rằng nàng phụng mệnh đại phu nhân đi tiếp cận Cố Di Nương, kỳ thật Cố Di Nương căn bản là biết, còn cười nói mình không ngại. Bất chi bất giác trái tim mình đã bị Cố Di Nương chinh phục, nàng đã gặp qua nữ nhân đáng yêu nhất. Nàng vì Cố Di Nương ở trước mặt vương phu nhân làm rất nhiều che giấu, nhưng sau cùng, vẫn bất lực, dù sao so với đương gia chủ mẫu, nàng bất quá cũng chỉ là tiểu nha hoàn. Cho dù là hiện tại, làm đại a đầu bên cạnh phu nhân, có thể nói bị loại bỏ vẫn là bị loại bỏ, rất nhiều chuyện chỉ cần phu nhân không nghĩ nàng biết nàng sẽ nói không biết. Ví dụ như lần này, Tô Nhân Vũ nhẹ nhàng mà à lên một tiếng, đem quả cầu bạc lại đây cho ta. Hỉ thức đem quả cầu bạc vẫn còn nguyên vẹn được nắm chặt trong cánh tay bị đốt cháy, đặt ở trên bàn. Tô Nhân Vũ phất phất tay cho nàng đi xuống, hắn không muốn chính mình trở nên ngơ ngẩn. Quả cầu bạc đã gần như biến hình, tựa như, bất ngờ không kịp chuẩn bị, hắn chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt. Qua mấy ngày, vương phu nhân sai người đem Tứ tiểu thư tạm thời an táng ở Lăng Hư Quan, chờ một thời gian nữa rồi đưa về phần mộ tổ tiên. Kim Kết khóc đến tê tâm liệt phế, dập đầu xin lão gia phu nhân cho nàng ở trước mộ phần của tiểu thư để giữ đạo hiếu, không muốn tiểu thư cô đơn một cá mình. Tô Nhân Vũ tinh thần hoảng hốt, tựa hồ đối Tứ tiểu thư một chút cũng không thèm để ý, tất cả mọi chuyện đều do vương phu nhân làm chủ. Vương phu nhân cảm thấy Kim Kết đối với chủ tử trung nghĩa, liền khích lệ, nói. Ngươi đi tu hành, sau 3 năm ta đi đón ngươi. Về sau, ngươi chính là nghĩa nữ của ta. Kim Kết cảm thấy chân tay giã rời, dập đầu, đứng lên đi ra ngoài, được một đoạn liền ngã quỵ. Mụ mụ hoảng hốt ôm nàng đem đi, về nhà mời đại phu đến xem. Nay nhìn toàn bộ trong nhà, khắp nơi đều hợp ý mình, vương phu nhân thật là vui sướng. Lập tức cho người bắt tay vào làm ở sân phía đông một hoa viên đẹp nhất, cấp cho đại tiểu thư một tòa lầu đẹp đẽ quý giá. Tô Nhân Vũ vì đại hỏa hoạn nên bị thương, hơn nữa tâm bệnh phát tác, không có tâm lực, tất cả mọi việc đều do phu nhân làm chủ. Này ở Tô Phủ, vương phu nhân nói một không ai dám nói hai, một tay che trời. Nàng ngay cả nằm mơ cũng không ngờ tới, thật là đắc ý. Cách chương.